Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1891, chương 1893, hết thảy đều là giả. Tần sư huynh, đừng lại ngủ tiếp, nhị trưởng lão đang ngó chừng ngươi đây. Mông lung bên trong, Tần Nham nghe được Thẩm Tố Quân nhắc nhở thanh âm, đem hắn buồn ngủ xua tan chút ít. Hắn lảo đảo có chút choáng váng đầu, cảm giác toàn thân mỏi mệt đến cực điểm. Ngẩng đầu lên, lại phát hiện giờ phút này hắn thân ở tại một mảnh quảng trường. Quảng trường bên trong, ngồi xếp bằng mấy trăm tên đệ tử, đang tại nghiêm túc nghe giảng bài. Thân là Long Phượng Thiên các nhị trưởng lão, đang ngồi ở trên đài cao, cho môn hạ đệ tử nhóm truyền thụ tu hành kinh nghiệm. Ánh mắt lướt qua Tần Nham lúc, vẻ mặt lộ không vui. Tần sư huynh, người tối hôm qua có phải hay không lại một đêm không ngủ? Vụng trộm chạy đi ra bên ngoài chơi đùa. Ngươi đừng còn như vậy. Nhị trưởng lão ban đầu liền không thích tính tình lười biếng đệ tử. Nói không chừng về sau sẽ đem ngươi đuổi ra Long Phượng Các. Bên cạnh một bộ phấn quần, dung nhan xinh đẹp Thẩm Tố Quân chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Thần sắc lo lắng vô cùng, Tần Nham híp mắt, vỗ vỗ đầu mình, qua hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết, không biết tại sao, hắn cảm thấy cái thế giới này giống như trở nên rất không chân thực. Nhưng lại không nói ra được nơi nào có vấn đề. Có lẽ là chính mình thật quá mức mệt nhọc. Tần Nham chỉ có thể như vậy thầm nghĩ. Giảng bài hoàn tất về sau, nhị trưởng lão đem Tần Nham đơn độc gọi tới trên đài cao. Ngay trước các đệ tử mặt hung ác nhóm một trận, dẫn đến Tần Nham bị chúng đệ tử trào phúng, mà bản thân hắn cũng xấu hổ vô cùng. Về sau thời kỳ, hắn ngược lại là nghiêm túc rất nhiều. Đương nhiên, ở trong đó cũng nhiều thua thiệt Thẩm Tố Quân một mực cổ vũ hắn, bồi hắn tu luyện, cho hắn giảng bài, mới có tiến bộ nhảy vọt, nhưng cũng rước lấy cái khác đệ tử ghen ghét. Nhưng Tần Nham không biết tại sao, luôn cảm thấy đầu bên trong bị mộng một mảnh nhựa, đại não thủy chung có chút u ám. Thời gian thấm thoát, bất chi bất giác, 10 năm trôi qua, cái này 10 năm bên trong Tần Nham tu vi tăng lên rất nhanh. Tại các đệ tử bên trong thực lực cao nhất, mà cái này nhờ vào cái khác đệ tử thỉnh thoảng tìm hắn đến luận bàn. Nhưng thật ra là bởi vì ghen ghét muốn giáo huấn hắn. Vừa mới bắt đầu, Tần Nham thường xuyên bị đánh. Dần dần, hắn học sẽ phản kháng, học sẽ tôi luyện, sau cùng áp đảo các đệ tử bên trên. Tần Nham biểu hiện xuất sắc cũng làm cho Long Phượng Thiên các nhóm trưởng lão cùng trưởng môn có chút vui mừng, thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lại qua 20 năm, Tần Nham thực lực cũng đã không thua kém môn phái trưởng lão, trở thành trưởng môn người ứng cử một trong. Mà ở cái này một năm, Tần Nham cưới Thẩm Tố Quân, hai người trở thành một đôi người người ước ao thần tiên quyến lữ. 5 năm sau, Long Phượng Thiên các bỗng nhiên chịu khổ một đám thần bí yêu thú tập kích. Trận này đại chiến cực kỳ thảm liệt, đệ tử tử thương vô số. Sau cùng Long Phượng các trưởng môn cùng chư vị trưởng lão lấy đồng quy vu tận phương thức, mới bảo vệ môn phái, đem yêu thú đánh giết. Hấp hối đại trưởng lão tại trước khi chết phía trước, đem Tần Nham lập làm môn phái tân trưởng môn. Đến bước này, Long Phượng Thiên các rơi xuống ngàn trượng, trở thành tam lưu môn phái. Vì phòng ngừa yêu thú lần nữa tập kích, Tần Nham bị thúc ép đem môn phái rời hướng hậu sơn địa thế hiểm yếu hẻm núi bên trong, đổi tên là Long Phượng Cốc. Cũng may hắn dốc hết tâm huyết quản lý bên dưới, Long Phượng Cốc chung quy khôi phục một chút sinh cơ, có khôi phục dấu hiệu. Sau đó không lâu, Thẩm Tố Quân vì Tần Nham sinh bên dưới một cái nhi tử, đặt tên là Tần Vân. Hai tử sinh ra nhường hai vợ chồng thật cao hứng, cũng khiến cho bọn họ cảm tình càng thâm hậu hơn. mỗi một ngày đều như tân hôn gắn bó keo sơn, không nỡ tách rời. Nhưng bao phủ tại tần nham trên đầu cái kia tia u ám cảm giác thủy chung xua tan không ra. Luôn cảm giác mình quên mất cái gì trọng yếu sự tình. Một ngày này, tần nham cùng thường ngày tại thư phòng nghiên cứu tu hành chi thư. Thẩm Tố Quân trông nom xong hài tử về sau, cũng tiến vào thư phòng, ngồi ở một bên lẳng lặng bồi tiếp trượng phu, cho hắn thêm trà ngược lại nước. Hầu hạ hai bên, vợ chồng hai người đã thành thói quen như vậy, lẫn nhau tâm hữu linh tê. Tố Quân, ngươi có hay không cảm thấy, giống như không đúng chỗ nào? Tần Nham thả ra trong tay cổ tịch, liếc mắt nhìn qua bên cạnh xinh đẹp động nhân thê tử. Nhẹ giọng hỏi, cái gì không đúng? Phu Quân, ngươi lại tại nghi thần nghi quỷ. Thẩm Tố Quân xuất ra tờ chất khăn tay. Mảnh tâm lau lau tần nham cái chán, đem chán tựa ở trên bả vai hắn, ôn nhu nói, ngươi là quá mệt mỏi, vì môn phái phát triển, thậm chí mấy ngày mấy đêm đều không nghỉ ngơi. Tiếp tục như vậy, ngươi cho dù là tiên giả, thân thể cũng chịu không được. Tần nham cười cười, ôm thê tử tinh tế vòng eo, cúi đầu tại nàng tinh khiết trên trán hôn một thoáng. Nói ra, ta chẳng qua là có thời gian cảm thấy tất cả những thứ này vô cùng không chân thực. Tựa như trong giấc mộng tiến hành tựa như, trong nháy mắt, ta liền vượt qua nhất sinh. Thật quá không chân thực. Nghe được trượng phu ngôn ngữ, Thẩm Tố Quân, phốc xích, cười. Nói đùa, ngươi có phải hay không cảm thấy lấy ta xinh đẹp như vậy thê tử? Cho nên mới không chân thực a. Nghe vậy, tần nham cũng cười rộ lên, vợ chồng hai người dính nhau một hồi, nghe được hai tử tiếng khóc ẩn ẩn truyền đến, Thẩm Tố Quân vội vàng tiến đến phòng bên trong trông nom hai tử. Đợi thê tử sau khi đi, tần nham lại lâm vào trầm tư, cuối cùng nơi đó không thích hợp, vì cái gì cái này mọi chuyện đều tốt không chân thực. Theo tần nham không ngừng suy nghĩ, quen thuộc đau đầu lại một lần nữa đánh tới. Nếu như là trước kia, hắn nhất định sẽ đình chỉ xuống suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa. Nhưng lần này, hắn lại không để ý tới sẽ. Ngược lại cấp độ càng sâu đi suy nghĩ. Cuối cùng vì sao lại cảm giác đến không thích hợp. Theo thời gian không ngừng trôi qua, đau đầu cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Phảng phất có người cầm cái dùi tại đục đầu hắn tựa như. Tần nham sắc mặt trở nên thảm bạch vô cùng. Một giọt tích đậu nành đại nước mắt châu nhi theo cái trán chậm rãi hạ xuống. Nhỏ xuống trên bàn sách. Hắn tay nắm thật chặt góc bàn. Bởi vì cực hạn đau đớn. Mờ u bàn tay tĩnh mạch bảo lồi mà lên. Cuối cùng vì cái gì? Đến cùng không đúng chỗ nào. Vì cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Tần nham cảm giác mình đầu sắp nứt ra tựa như đau nhức không muốn sống, phát ra tiếng kêu thảm. Thẩm Tố Quân nghe được động tĩnh, xông tới, chứng kiến phu quân bộ dáng giật mình, vội vàng la lên tên hắn, mà tần nham lại tựa như nghe không được, chẳng qua là mặt nhăn nhó bàng, một bên chịu đựng cực lớn thống khổ, một bên đang khổ cực suy nghĩ, phu quân. Ngươi đừng làm ta sợ. Thẩm Tố Quân cấp bách nhanh khóc lên. Ôm lấy tần nham không biết làm sao. Cũng không biết qua bao lâu. Một tia điện hiện lên tần nham đầu. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt. Hướng về phía Thẩm Tố Quân hỏi. Dạ Thanh Nhu đâu? Lãnh quân tà đâu? Những người khác đâu? Cái gì những người khác? Phu quân, ngươi cuối cùng làm sao? Thẩm Tố Quân khóc hỏi. Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng. Tần nham lắc đầu, ôm lấy đầu. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Nơi này giống như ngoại trừ Long Phượng ngoài cốc. Không có những người khác. Không có Cửu Trọng Thiên. Không có tiên giới môn phái khác. Nhiều như vậy năm chỉ có chúng ta ở chỗ này tự ngu tự nhạc. Giả, hết thảy đều là giả. Đều là giả. Huyễn ma đao, đúng lúc này, Tần Dương nghĩ đến cái gì? một cỗ thấu xương hàn ý từ lưng dâng lên, cũng làm cho hắn thủy chung thuộc về u ám đầu trở nên vô cùng rõ ràng. Huyễn cảnh, đây là huyễn cảnh. Tố Quân, chúng ta kỳ thực tại Tần Dương hưng phấn muốn quay đầu đối với Thẩm Tố Quân nói rõ bọn họ tình cảnh, nhường nữ nhân cũng tỉnh táo lại, nhưng mà vừa nghiêng đầu lại phát hiện Thẩm Tố Quân không gặp, phòng ốc cũng từng cái biến mất, xung quanh trở nên một mảnh trắng xóa, một đạo bạch quang chói mắt bỗng nhiên chiếu xạ mà đến. Tần Dương theo bản năng dùng tay ngăn tại trước mắt, theo bạch quang biến mất, làm hắn lần nữa mở mắt về sau, lại phát hiện mình đứng ở ao đường bên cạnh. Trong ao, huyễn ma đao vẫn như cũ đứng thẳng đứng ở đó, tán phát ra trận trận hắc vụ, mang theo mê huyễn thái độ, nhưng đã đối với Tần Dương không tạo được tổn thương. Còn bên cạnh Thẩm Tố Quân, nhưng như cũ bị từng đoàn khói đen che phủ bên trong đó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.